cũng không biết nên hiện thân như thế nào. Sau khi hiện thân lại nên nói gì? Nên rời đi như thế nào? Hơn trăm năm, trừ song thân, đại ca, trừ pho tượng kia ra. Sở Mộ giống như đã trở thành người ngoài vậy. Nhìn nhưng lại làm như không thấy. Chỉ có thể nhớ lại hồi ức mà thôi. Bất quá trước khi đi Sở Mộ cũng muốn làm một chút gì đó cho Sở gia. Hắn cũng không để lại tài nguyên gì. Bởi vì lần này hắn về cũng không mang đi theo. Huống chi coi như mang. Những tài nguyên kia ít nhất cũng là do chém giết cường giả thánh cấp đạt được. Vượt quá cấp độ của Sở gia rất nhiều. Không thích hợp, ánh mắt Sở Mộ tập trung vào pho tượng của mình. Hắn điểm một ngón tay ra. Một ngón tay này ẩn chứa lý giải về kiếm đạo của Sở Mộ. Ẩn chứa kiếm ý tinh thuần nhất. Một đạo lưu quang từ đầu ngón tay bay ra. Pho tượng ba trượng lập tức bị một tầng quang mang mờ mịt bao phủ. Biến hóa này lập tức kinh động người Sở gia. Tính cả lão tổ như Sở Đương Hùng cũng bị kinh động mà xuất hiện. Cơ hồ toàn bộ người Sở gia đều đi tới trước pho tượng. Chuyện gì xảy ra, các ngươi có thấy gì không? Sở Đương Hùng dò hỏi. Hồi bẩm lão tổ, chúng con đang thăm viếng mộ tổ, lại đột nhiên phát hiện ra pho tượng mộ tổ tỏa sáng. Đệ tử Sở gia bị hỏi lập tức cung kính trả lời. Mộ tổ hiển linh sao? Cũng có đệ tử nhỏ giọng nói. Quang mang không bao lâu đã thu liễm lại. Pho tượng của Sở Mộ cũng có chút biến hóa. Nhìn càng thêm tinh xảo. Hơn nữa trông rất sống động. Giống như là người sống vậy. Mộ Nhi, Lý Vân Lan già nua rơi lệ. Gọi một tiếng khiến cho chân Sở Mộ vốn đã bước ra lại dừng lại giữa không trung. Bàn chân đang ngừng lại rơi xuống. Thân thể Sở Mộ cũng biến mất theo. Dưới một đạo kiếm ý của Sở Mộ, pho tượng xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, kiếm ý như có như không bao trùm cả phạm vi phủ đệ Sở gia. Cho dù là cường giả thánh cấp một khi có địch ý tới gần cũng sẽ bị kiếm ý trong pho tượng chém giết. Ngoài ra, mỗi ngày đệ tử Sở gia thăm viếng pho tượng, quan sát là có thể chậm rãi bị ảnh hưởng. Tiến độ trên việc tu luyện kiếm pháp càng thêm rõ ràng. Tiểu sư huynh, hơn trăm năm không gặp ngươi đã con cháu đầy sảnh nha. Sở Mộ cười nói, trước mắt hắn là một trung niên vẻ mặt tang thương. Cách trương.